đại gia ngươi. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng mắng to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.